Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137. Chương 1137. Quay về hỗn độn. A, Đại Phú Hào, tỉnh, mau tỉnh lại. Đại gia lo lắng địa thúc giục nói. Tựa hồ có cái gì mới đại phát hiện. Chuyện gì, đừng quấy rầy ta đi ngủ không? Là tu luyện, Phương Ninh trằn trọc. Không muốn mở mắt, là như thế này, ta rốt cục phát hiện mình tác dụng lớn nhất chỗ. Đại gia phấn chấn đường, ngươi tác dụng lớn nhất không cần ngươi phát hiện a, hỏi ta là được rồi. Phương Ninh lẩm bẩm, ếch, vậy ngươi nói một chút nhìn. Đại gia không tin nói, ngươi tác dụng lớn nhất liền là ủy thác quản lý ta à. Thay ta làm việc, tương lai ta là sáng thế thần. Ngươi liền muốn ủy thác quản lý thiên địa, như thế muốn thay ta làm việc. Lời như vậy, liền không cần đến cái gì chư thần thánh nhân, cũng không cần tiêu hao bản nguyên lực lượng cung cấp nuôi dưỡng những ký sinh trùng này. Không cần bọn hắn giáo hóa dân chúng. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đại gia có vẻ không vui. Đáng giận a, ta thật vất vả mới nghĩ rõ ràng sự tình. Làm sao đến trong miệng ngươi đơn giản như vậy? Cái kia không có cách. Dù sao ngươi trí năng thực sự quá thấp. Phương Ninh co quắp trên giường, hiện lên qua chữ hình. A, ta đã phát hiện thiên mệnh chi long, còn giống như có thể muốn đi mở thiên tích địa. Đại gia cưỡng ép nói sang chuyện khác. Phương Ninh nghe xong, từ trên giường đứng lên, cau mày lâm vào thật sâu suy nghĩ. Qua một trận, hắn mở miệng nói, tin tức này thập phần trọng yếu. Nếu là khai thiên tích địa, vậy khẳng định là ở trong hỗn độn. Chúng ta chỉ muốn đi theo nó, liền có thể tìm tới hư vô chi địa, nhảy ra cái thế giới này. Ha ha ha ha, thế nhưng là vạn một thất bại làm sao bây giờ? Đại gia chột dạ nói, trước đó nói muốn sáng thế là ngươi, hiện tại lo trước lo sau cũng là ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Ninh không nhịn được nói, cái này không phải liền là gần chu người đỏ mà, đều là thụ ngươi ô nhiễm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Lan, việc này không thể do dự, ta nghĩ đi nghĩ lại, xác định được làm, với lại nhất định sẽ thành công. Phương Ninh khẳng định nói, ngươi chừng nào thì muốn? Trong mộng muốn, vậy ngươi nghĩ đến thật đúng là đẹp. Còn có thể đi, tâm tưởng sự thành, Phương Ninh dương dương đắc ý nói, dù sao hắn phát hiện nằm mơ chỗ tốt, bớt nói nhiều lời, ta còn muốn thừa dịp chư thần vẫn lạc tìm bọn hắn di sản. Đến phái người khác tiếp cận bọn hắn, có phải hay không lại để chó đen tử đi ra? Đại gia dò hỏi, không được a, khai thiên tích địa sao mà trọng yếu? Bọn hắn khẳng định hội thanh tràng, chó đen từ cái kia thân thể nhỏ bé, cái nào kháng được? Phương Ninh mềm lòng mà nói lấy, làm chút khổ lực còn chưa tính, cũng không thể để tiểu đệ lấy mạc đi liều. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, chính hắn đều không theo lấy mạc liều, đương nhiên cũng không thể trông cậy vào tiểu đệ bên trên. Cái kia không có cách, chỉ có thể để cho ta số 2 đi ra. Đại gia hậm hực đường. Lúc đầu ta còn muốn để nó cũng đi nhặt ve chai đi. Đã dạng này, vậy liền định tốt nó. Ta trước đi ngủ, không có việc gì đừng gọi ta. Phương Ninh chui vào chăn, bịt kín đầu, ngủ không chết ngươi. Đại gia có vẻ không vui đường. Nó luôn cảm thấy cho Đại Phú Hào tìm đến môn công pháp này là cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Cái này làm cho đối phương có danh chính ngôn thuận lý do lười biếng. Liền cùng trước kia như thế, hệ thống hóa thân bị lưu tại phụ cận, giấu ở tinh vân bụi bặm bên trong. Đối người khác mà nói, thậm chí là trung thành tuyệt đối chó đen tử mà nói, giám thị đối dùng tay tĩnh, cũng là một kiện cực kỳ buồn tẻ gian nan làm việc. Chỉ là hệ thống hóa thân kế thừa đại gia tính chất đặc biệt, cũng không có chân chính sinh linh cảm xúc. Đối với nó mà nói, đây bất quá là chờ thời mà thôi. cứ như vậy giám thị lấy, một cái lại là hơn 3 năm đi qua. Cái kia hình rồng vòng xoáy tựa hồ đang tại hấp thu một loại nào đó chất dinh dưỡng, không ngừng địa trưởng thành. Khoảng cách cái gọi là thiên mệnh chi long xuất thế, đoán chừng thừa không được quá nhiều thời gian, mà chung quanh vũ trụ tinh không biến hóa càng thêm phức tạp. Hai thế giới vật chất, quy tắc, thần bí dung hợp lẫn nhau, sinh ra ngay cả thần minh cũng khó có thể phân biệt biến hóa. Trước đó mấy cái đại năng cho Phương Ninh giảng thuật tương lai biến hóa. Thần sông nói cái bóng chiếu rọi, tử thần nói vật chất chen đến cùng một chỗ. Hiện tại đã có chút không khớp hào. Nguyên bản vô hạn khuếch trương bên trong vũ trụ, lúc này liền giống bị kích thích đến như thế. Đang tại bắt đầu rút về, vô số vật chất mãnh liệt địa bộc phát. Toàn bộ vũ trụ tựa như mở nồi sôi nước sôi bình thường. Khắp nơi đều là cực hạn nhiệt độ cao, quỷ dị, kinh khủng, hỏa diễm, hắc ám, các loại mâu thuẫn, đối lập, xung đột đều tại tranh nhau chen lấn địa bộc phát, muốn đem trọn cái vũ trụ cuốn vào hủy diệt biên giới. Dưới loại tình huống này, một chút còn muốn gây sự đại năng, hiện tại đã nhao nhao co vào. Để cầu trước độ qua cái này kinh khủng hủy diệt thiên tai. Trong đó liền bao quát cái này hình rồng vòng xoáy. Tử Long đang tại đối Bạch Long nói xong, vũ trụ này đã đỡ không nổi vật chất cùng quy tắc xung đột, muốn quay về hỗn độn, chúng ta là thời điểm rời đi. Bạch Long gật gật đầu, ngươi nói là lại hấp thu cuối cùng một đợt lực lượng, chúng ta liền cần phải đi. Cái khác chân long cũng nên thanh huyết nhục lực lượng ném dâng ra tới. Chờ đợi khai thiên tích địa chi sau lại phục sinh là được. Ân, ta cái này thông chi nhóm. Đúng, còn có một tên, vậy là chân long một trong. Muốn hay không vậy thông báo một chút. Tử Long do dự nói. Hừ, ngươi cho rằng hắn hội tin tưởng chúng ta mà. Căn bản vốn không khả năng. Để tên kia đi chết. Khẳng định phải trước tiên đánh chết chúng ta. Bạch Long khinh thường nói. Nói cũng thế. Đáng tiếc đồ ngốc này. Bị người lợi dụng mà không biết. Bị quán thâu một đầu yêu cùng chính nghĩa ý thức. Nhàm chán đến cực điểm. Căn bản là không có cách nào câu thông. Kiếp số này xem ra là tránh không khỏi. Tử Long cười nhạo nói. Quản nó, nhiều nó một cái không nhiều. Ít nó không thiếu một cái. Bạch Long nói như vậy. Sau đó hai đầu Long liền bắt đầu dây dưa đến cùng một chỗ, đồng thời hướng ra phía ngoài phát ra từng đợt không tiếng Long ngâm. Hệ thống hóa thân ở bên ngoài nhìn xem, liền thấy từng đầu chân Long không biết từ chỗ nào xuất hiện, sau đó dấn thân vào tiến vào cái kia hình rồng vòng xoáy bên trong, bộc phát ra từng đám huyết vụ. Cái này chút chân long có rất có nhỏ, có mạnh có yếu, sắc thái khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều là huyết thống thuần khiết. Long uy giạt rào, mà cái kia hình rồng vòng xoáy, mỗi nuốt vào một đầu chân long, đều sẽ lớn lên rất nhiều. Tới về sau, nó diện tích đã rộng lớn đến không cách nào miêu tả. Không đúng, còn thiếu 4 đầu chân long. Bạch Long đếm một bản. Kinh ngạc nói, long không long đại long nhị long tam, làm sao không có tới, đại khái là chết a. Dù sao bọn họ đều là mới long, lực lượng không tốt, không có chịu qua trước kiếp số cũng là bình thường. Tử Long xem thường nói, hiển nhiên tại cái này chút lão long trong mắt, đại tân sinh một chút long cũng không tính cái gì, đáng tiếc, nhóm tiềm lực vẫn là có, nhưng số trời như thế. Vậy trách không được chúng ta. Chúng ta vậy đi vào đi. Bạch Long lắc đầu nói. Sinh liền là chết. Chết liền là sống. Sinh sinh tử tử. Tử tử sinh sinh. Luân hồi không ngừng. Duy là duy tâm. Tuyên cổ bất diệt. Hai đầu Long cùng một chỗ niệm chú. Sau đó cũng không quay đầu lại địa tiến vào cái kia hình rồng vòng xoáy bên trong. Cái kia hình rồng vòng xoáy bắt đầu co vào. Sau đó lại bành trướng. tựa như một cái to lớn trái tim bình thường, tùy thời đều có thể bạo tạc bộ dáng. Đúng lúc này, một đầu thanh long bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nhìn xem cái kia nhảy lên bên trong hình rồng vòng xoáy. Đại Phú Hào, mau tỉnh lại, nên xuất phát đi vũ trụ ở ngoài. Đại gia thúc giục nói, Phương Ninh tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, lần này thế nhưng là thật muốn đổi đại bản đồ. Có thể hay không tiếp tục sống sót, có thể hay không thực hiện lập nghiệp mở công ty. Liền nhìn lần này, hắn lại lười, cũng không thể ở thời điểm này lười biếng. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác, hướng ra phía ngoài nhìn xem, liếc nhìn chỗ kia tại bành trướng co vào bên trong hình rồng vòng xoáy. Loại kia kỳ quan khó có thể tưởng tượng, tựa như phàm nhân ngưỡng vọng ngân hà. Con kiến nhìn về phía thương khung, chỉ gặp cái kia hình rồng vòng xoáy nhảy lên càng lúc càng nhanh. Phương Ninh cơ hồ có thể nghe được cái kia, phanh phanh, tiếng tim đập. Hắn hiểu được, đối phương tùy thời đều hội biến mất. Bất quá, cái này tùy thời, đối với phàm nhân thời gian tới nói, cũng là lấy tháng năm qua tính toán. Làm sao theo dõi nó a? Phương Ninh dò hỏi, ta bảo ngươi bắt đầu, liền hay là hỏi ngươi a? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ếch. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, gọi đại thanh trùng ra đi, cho thêm nó uy điểm cơm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.